không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 334. Phản công ngày, đệ nhị cang, đang trốn tránh đồng thời. Ly vẫn xuất ra toàn tức lượng tử biểu, nhưng sau lặng lẽ phách hạ vài tấm hình về sau, cũng không quay đầu lại chuồn mất. Đúng, có xa lắm không chuồn mất rất xa. Nàng sợ tiếp tục lưu lại nơi đây, sẽ bị Lãnh Vô Song cho đánh chết. Mà ở Ly vẫn ly khai sau nửa phần chung bên trong, Lãnh Vô Song cả người đều dại ra tại chỗ, ngây ngốc nhìn Lâm Bắc lồng ngực, khuôn mặt sắc nóng lên. Lâm Bắc có thể thấy rõ ràng Lãnh Vô Song da thịt bắt đầu thiếu hồng. Hiển nhiên là đã cảm thấy thẹn đến mức tận cùng. Khái khái, cái kia Song Nhi, ngươi, không có việc gì chứ? Vừa nói, Lâm Bắc bắt đầu đụng vào một cái Lãnh Vô Song ngẩng chân phải. Ở đụng vào một khắc kia, Lãnh Vô Song cả người đánh run một cái, đồng thời bắt đầu a một tiếng gọi ra. Hô xong về sau, cả người ôm đầu chạy vào gian phòng của mình bên trong. Đóng cửa lại, dùng chăn bao trùm ở đầu. Hiển nhiên, hôm nay Lãnh Vô Song cảm thấy thẹn tạc. Nàng đã không biết nên làm sao đối mặt Lâm Bắc. Thậm chí liền tiếp theo hai lần bị Ly Vẫn cho bắt được. Ly Vẫn, vừa nghĩ tới Ly Vẫn, Lãnh Vô Song đột nhiên nghĩ tới Ly Vẫn trước khi rời đi dường như chụp mấy tấm hình kia mà. Không được, tiểu muội, ngươi trở lại cho ta. Cái này lúc, Lãnh Vô Song một tay lấy môn mở ra, theo sau đỏ mặt đi ra ký túc xá, vừa chạy một bên hô, Song Nhi cho chúng ta chờ. Cái này lúc, Lâm Bắc đột nhiên hô ngừng Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song nghe vậy dừng lại, nhìn Lâm Bắc nghi vấn hỏi, làm sao, ngươi truy cái nha đầu kia thời điểm, tối thiểu cũng đổi một bộ quần áo a. Vừa nói, lôi kéo một cái Lãnh Vô Song đai an toàn nói đạo, đồng thời xoa một chút lỗ mũi mình trên cái kia không tồn tại máu mũi. Lãnh Vô Song nghe vậy, cúi đầu liếc mắt nhìn phục sức của mình, tay mèo người hầu gái giả trang. Thấy đây, Lãnh Vô Song lập tức pháo trở về ký túc xá đổi giả trang. Chỉ chốc lát về sau, Lãnh Vô Song đổi trên một bộ thư thích y phục. Lâm Bắc thấy thế, mang theo một tia tiếc nuối, cũng mang theo một tia vinh hạnh. May mắn là, Lãnh Vô Song tay mèo người hầu gái giả trang cũng không có bị người khác chứng kiến. A hát, đương nhiên, Ly vẫn ngoại trừ, còn nói tiếc nuối là, Lãnh Vô Song bây giờ đổi trên một bộ bình thường y phục. Không thể nhìn, có điểm tiếc nuối, ở thay đổi y phục về sau, Lãnh Vô Song hướng Lâm Bắc nói ra, đi, đem tiểu muội vỗ xuống ảnh chụp cho cắt bỏ, bằng không ta cũng không biết làm sao đối mặt với ngươi. Lãnh Vô Song mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, tốt đi. Cái này tiểu muội cũng vậy, một điểm cũng không biết trường hợp. Vừa nói, hai người bắt đầu ly khai ký túc xá, hướng Ly Vẫn rời đi địa phương chạy đi. Long Đô, Tổ Long Điện bên trong, Lâm Long khuôn mặt sắc mang theo một tia nghiêm túc ý, nhìn cả triều đại thần nói ra, cái này tháng qua về sau, chúng ta Thần Long Đế Quốc sẽ hướng Vạn Thú Đế Quốc khởi xướng đợt thứ nhất tổng xung phong. Không biết các vị đang ngồi có cái gì cách nghĩ? Hồi bệ hạ, chúng ta không có bất kỳ dị nghị. Thần Long Đế Quốc phản công đã thành đại thế. Thế không thể đỡ. Vạn Thú Đế Quốc dám can đảm xâm lấn Thần Long Đế Quốc, đã xúc phạm nhiều người tức giận. Mọi người đều biết, Thần Long Đế Quốc từ 3 vạn năm trước Trúc Long Tổ Tiên sáng lập tới nay, ngoại trừ Trúc Long Tổ Tiên cái này nhất đại lúc ta cầm quyền, không người dám can đảm xâm lấn Thần Long Đế Quốc bên ngoài. Ngay sau đó mỗi một đời đế hoàng, chí ít đều có một cái thế lực đối nghịch dám can đảm xâm lấn Thần Long Đế Quốc. Đây là vì sao? Tự nhiên là bởi vì tự Trúc Long Tổ Tiên về sau, các đời tiên hoàng cũng không có cho thấy nên có thực lực. Có một câu ngạn ngữ nói rất đúng, lạc hậu phải chịu đòn. Ở chúng ta Thần Long Đế Quốc không có cho thấy quá nhiều vũ trang lực lượng thời gian. Có phải hay không thường thường lọt vào thế lực đối nghịch xâm lấn? Bây giờ, đúng lúc là ta Thần Long Đế Quốc đối địch đối với thực lực cho thấy vũ trang nanh vuốt thời gian. Là thời điểm còn làm cho thế lực đối nghịch kiến thức một cái. Thần Long cơn giận, Thần Long Đế Quốc tuy là nhiệt tình và bình, nhưng là cũng sẽ không ẩn nhượng xuống phía dưới. Cho nên, bề tôi chợt tuyệt không hay ý. Bệ hạ thẫn quản tuyên bố mệnh lệnh, bề tôi phỏng chừng toàn quốc chiếm giữ 90% dân chúng cũng là nghĩ như vậy. Cái này lúc, một gã thoạt nhìn hơn 60 tuổi đại thần, nhìn về phía ngồi ở long tọa trên lâm long, mang trên mặt vẻ kích động màu sắc đạo, tư không đại thần nói không sai, Thần Long Đế Quốc tích lũy thực lực đã đầy đủ. Nếu như lại tiếp tục ẩn nhượng xuống phía dưới, ngoại giới sẽ ra sao? Các người cũng nghĩ như vậy sao? Lâm Long nghe vậy, xem muốn cả triều văn võ hỏi. Không sai, khẩn cầu bệ hạ xuất chiến. Mạt tướng cam nguyện trở thành một lần phản công trận chiến tiên phong. Cái này lúc, nhìn một cái đứng lên đang đứng ở tráng niên. Cả người huyết khí thịnh vượng râu bạc đại hán. Trong tay nắm lấy một thanh liệt đao, mang trên mặt vẻ mong đợi màu sắc hô. Chư vị yên tâm, phản công chi chiến đã thành sự thật, chấm bất quá là ở cố vấn một cái chư vị ý kiến thôi. Đã không người phản đối, như vậy phản công chi chiến định ở nay cuối tháng, cũng là thời điểm khiến cái này đối với Thần Long Đế Quốc nhìn chằm chằm thế lực đối nghịch kiến. Thức một cái. Tới tự Thần Long Đế Quốc sự phẫn nộ, Thần Long Đế Quốc tuy là yên lặng nhiều năm, nhưng là, bây giờ đã thức tỉnh, Lâm Long vẻ mặt can đảm màu sắc, ngang ngược nói đạo, sở dĩ hội phản công, ngoại trừ Thần Long Đế Quốc thực lực đầy đủ bên ngoài. Còn có chính là có Lâm Bắc tọa trấn Thần Long Đế Quốc nguyên thanh âm. Có Lâm Bắc tồn tại. Như vậy Lâm Long cũng sẽ không lo lắng Thần Long Đế Quốc xảy ra loạn gì. Dù sao, Lâm Bắc thực lực, ở nội vũ trụ bên trong chính là sự tồn tại vô địch. Được, chư vị còn có chuyện gì tình muốn nói? Ngoặc kép chấm chấm, đang quyết định chiến đấu thời gian về sau. Thần Long Đế Quốc toàn quốc tiến nhập cao độ tình trạng báo động. Trong lúc nhất thời, vũ trụ mỗi bên đại thế lực đối với Thần Long Đế Quốc bắt đầu phản công chuyện tình đều hết sức coi trọng, dù sao, Thần Long Đế Quốc cường đại, bọn họ nhưng là có mắt thấy. Còn nói, phản công đối tượng Vạn Thú Đế Quốc, trong vũ trụ, một ít nguyên bản chống đỡ Vạn Thú Đế Quốc thế lực cũng dồn dập thối lui. Bởi vì căn theo tin vỉa hè, Vạn Thú Đế Quốc ở từng trải cùng Thần Long Đế Quốc đại chiến về sau, những thứ kia rơi xuống đại đế tuyệt đại bộ phận đều đã điên. Không được, không phải điên, mà là tạo phản. Cơ bản lên, chỉ cần là Vạn Thú Đế Quốc thành viên, sẽ lọt vào tập kích. Loại tình huống này, coi như là vũ trụ các nơi kiến thức rộng lão bài đại đế cấp cường giả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, bọn họ đều minh bạch, lúc này đầy ủng có mấy chục triệu năm lịch sử Vạn Thú Đế Quốc. Có thể muốn đi hướng hoàng hôn xuống dốc. Không được, không chỉ có là Vạn Thú Đế Quốc, tự liền trước đây tham dự đại chiến Xích Long tộc cũng như đây. Mọi người đều biết, Xích Long tộc cùng Thần Long Đế Quốc hoàng tộc trong lúc đó có một tầng đặc thù tử địch quan hệ. Hai người đối địch. Cơ bản trên ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nguyên nhân đây, Vạn Thú Đế Quốc bị diệt về sau. Kế tiếp bị diệt, sẽ là Xích Long tộc. Cùng này đồng thời, Vạn Thú Đế Quốc, thần thú điện bên trong. Sư đế tay phải tựa ở hoàng tọa bên trên. Vẻ mặt nhức đầu nghe thủ hạ hội báo tin tức. Được, ta biết, các ngươi lui hạ đi. Phải, sư đế. Một đám thú nhân nghe vậy dồn dập thối lui.